Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 80, bức ảnh đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan tinh tế, bước đi thong đắt thu hút mọi ánh nhìn. Hoàng Nam đi tới, đối diện Trang Nhi. Chúc em tốt nghiệp vui vẻ. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về cặp đôi, con trai thì tiếc nuối, con gái thì ganh tị. Bầu trời hôm nay cũng khá đẹp, tiếng đàn du dương vàn từ đâu đến làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Ai ai cũng đều khoác lên chiếc áo cử nhân trong nét mặt vui vẻ và đầy tự hào. Trang Nhi ôm chầm lấy Hoàng Nam giữa đám đông, thủ thỉ bên tai anh chậm rãi nói. Chuẩn bị về nhà thôi, cả bốn cùng chung một bức ảnh, thời gian đã chứng kiến họ từ từ trưởng thành trên con đường mà mỗi cá nhân lựa chọn và họ thật sự hạnh phúc khi tìm thấy được nhau, cùng làm bạn, cùng làm người thân, cùng làm tri kỷ. Lần chụp đặc biệt đầu tiên là khi Hoàng Nam còn đang học lớp 12. Cả bốn đã chụp một tấm thật đẹp, còn đóng khung đặt lên trên bàn học của mỗi người. Lần thứ hai chụp tấm ảnh đặc biệt là khoảng khắc này họ cùng nhau khoác lên chiếc áo cử nhân để chụp lại khoảng khắc đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân. Năm ấy, họ khoác lên mình bộ đồng phục của trường nhưng hiện tại, họ khoác lên chiếc áo cử nhân đánh dấu sự trưởng thành hơn hết, chín chắn hơn và đặc biệt hơn là đã chiến thắng được bản thân ra sức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuổi đôi mươi. Tiếng ồn ngày càng lớn, khiến bốn người ý thức mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh đang nói chuyện. Thì ra là phụ huynh của bọn họ, Trang Nhi vô cùng vui mừng, chạy bước thấp bước cao mà tới ôm chầm lấy mẹ mình, bố cô thì đứng cười khanh khách. Con nhớ mẹ chết đi được, con về nhà mẹ nhớ nuôi con nhé. Mẹ Trang Nhi ký nhẹ vào đầu cô một cái, bà cười. Tôi nuôi chị hay là anh kia nuôi chị? Lần lượt ba người còn lại cũng đi tới chỗ bố mẹ mình không ngừng khoe khoang. Tươi cười. Họ không ngờ khoảng khắc đáng giá này lại có sự xuất hiện của bố mẹ mình khiến nó đặc biệt thêm đặc biệt. Hoàng Nam đi tới, cầm tấm bằng nhi khoa trên tay mình đưa cho bố. Ông từ từ mở ra, rồi cười mỉm. Không làm bố thất vọng, mẹ Hoàng Nam thì không ngừng khen con trai mình đẹp trai, xuất sắc, thông minh. Bố mẹ Đào Anh lẫn Đậu Hữu đều rất vui mừng, tiếng cười rộn rã. Cháu nhà anh khi nào thì gửi sinh lễ qua, tôi sẽ chịu liền. Bố Đào Anh trêu chọc khiến cô có chút thẹn mà kéo lấy vạt áo của ông mặt nũng nhiều. Được, được anh và chị thông gia cứ yên tâm, ha ha ha. Mấy ông bố thì ra sức trêu chọc nhau, mấy bà mẹ thì lại khen con mình nức mũi. Một lát sau, Trang Nhi nhờ một cô bạn gần đấy chụp giúp mình một tấm ảnh. Sau khi cả bốn gia đình đều đã làm kiểu xong xuôi, tiếng nói của cô gái lạ vang lên. Cháu chụp nhé, 1, 2, 3 cắt, thời gian cũng trôi khá nhanh. Chưa gì trời cũng đã tối. Bốn gia đình hẹn nhau tại một quán lẩu ăn mừng và không ngoại lệ bốn người cũng bị kéo theo. Đến tối, mấy ông bố nhậu đã say sưa, Hoàng Nam đành phải gọi hai chiếc taxi để chở mọi người về khách sạn. Ra đến trước cửa quán, mẹ Hoàng Nam lên tiếng. Ngày mai con và em về luôn chứ? Vâng vâng, đúng rồi mẹ. Anh nắm chặt tay Trang Nhi. Được, vậy mai mẹ sẽ gọi máy bay riêng chúng ta đều về. Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Để lại bốn người bọn họ, nhưng bây giờ Đào Anh với Đậu Hữu mà về ký túc xá chắc chắn là sẽ không vào được, trời cũng đã khuya rất khuya. Trang Nhi lên tiếng, hay là hai cậu về nhà mình đi, mình với Đào Anh ngủ chung một phòng, còn Đậu Hữu với anh một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thì cũng khá hợp lý nhưng có lẽ hai người con trai đều rất miễn cưỡng mà chấp nhận. Về đến nhà, hai người đàn ông vào phòng thở dài một hơi, người nằm bên trái. Người nằm bên phải tay đồng loạt để lên trên trán. Đậu Hữu chờ người quay đối diện Hoàng Nam. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy? Anh ngủ được sao? Hoàng Nam cũng xoay người theo, đối diện Đậu Hữu trả lời. Chẳng còn cách nào cả, Hai. Về phía này, Trang Nhi với Đào Anh thì vô cùng cười tươi, nói chuyện phiếm gần tới sáng mới lăn vào ngủ. Đến khoảng hơn 8 giờ sáng, hai người con trai đứng trước cửa phòng đùn đầy. Anh thử gõ cửa đi. Cậu lo lắng như vậy, vậy thì cậu gõ cửa đi. Họ ngủ ngon thật sao, họ chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của anh em mình. Tách họ ra đi, sau một hồi giằng co với lý trí, hai người liền xông vào mà không gõ cửa, bất chấp mọi thứ. Hiện trước là một cảnh ôm ấp thật sự rất ngứa mắt, Đậu Hữu mặt liền đơ ra. Tôi còn chưa được ôm cô ấy ngủ như này, nghe thấy có tiếng động, Trang Nhi mở mắt ra, gương mặt lờ đờ. Sao vậy? Hoàng Nam tiến đến gần chỗ cô nằm, giang hai tay. Ngoạc, dậy nào anh bé. Chàng nhì cũng không phản kháng mà ngồi bật dậy đứng lên ngã vào người anh. Một cảnh vừa rồi khiến cho Đậu Hũ có chút đau lòng. Quay qua quay lại thấy có Đậu Hũ cũng đang đứng đấy, chàng nhì nói. Ngại quá, cậu gọi Đào anh dậy giúp tôi nhé. Nói xong liền ngáp lên một cái rồi lại gục xuống vai của Hoàng Nam. Bên này Đậu Hũ cũng muốn kêu nhưng lại sợ cô mà bực lên chắc đá bay anh bạn ra khỏi cửa sổ mất. Đợi một chập sau, anh bạn khẽ khẽ dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay cô. Đào anh khó chịu quơ quơ thế nào mà mới quơ nhẹ mấy cái anh bạn liền giật mình, cúi đầu xin lỗi. Cô cuối cùng cũng bị đánh thức, nói lên, cậu đang nói cái gì mà xin lỗi vậy? Anh liền hoàn hồn, xua tay, không không, mình không nói gì cả cậu nghe nhầm rồi. Dậy thôi còn phải về ký túc dọn đồ nữa đấy. Đào Anh vươn người một cái ngồi dậy bước xuống giường, bước tới gần Đậu Hũ mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Anh bạn có chút đờ đẫn liền đứng ngơ ra tim cũng đã dần đập nhanh lên, bất quá nói lấp. Cậu không phải là muốn đánh mình chứ? Vừa dứt câu, một nụ hôn phớt nhẹ qua má khiến người con trai có chút thẫn thờ đứng hình mấy giấy sau đó mới lấy lại hồn mình, nói ra vài lời khẩn cầu. Hay là cậu hôn mình thêm mấy cái nữa đi, khắp mặt luôn có được không? Đào Anh nghe xong liền bật cười. Tính sau, về dọn đồ nhanh thôi anh nhà. Đậu Hũ nghe thấy thì không ngừng mừng rỡ. Anh nhà, nghe đã thật chứ? Hay là gọi như vậy luôn nhé? Tôi đang nằm mơ sao? Thật hạnh phúc mà. Tạm biệt xong, hai người rời đi về ký túc xá trong dáng vẻ hạnh phúc. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại Hoàng Nam với Trang Nhi đang tranh thủ dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị lên máy bay. Cách chương.